Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Thổ phỉ bảo tàng. Tránh ra. Ngô Khuê kêu một tiếng, lui về phía sau mấy bước, tiến lên chính là một cước. Hay là để ta đi? Trần Vũ tiến lên chính là một cước, đất đá xây thành tường hét lên rồi ngã gục. Cẩn thận một chút, này địa phương khả năng hữu cơ quan. Ninh Khuyết nói, ngươi là tivi thấy nhiều rồi, như vậy đơn sơ vách tường, tại sao có thể có cơ quan? Trần Vũ cười nói, ta cảm thấy được cũng không khả năng hữu cơ quan. Đường Thi phụ họa nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đồ bên trong đều là thổ phỉ lưu lại. Trần Vũ nói, lời như vậy, chúng ta há chẳng phải là phát tài. Ninh Khuyết nói, ta đi trước, các ngươi theo ở phía sau, chú ý an toàn. Trần Vũ sau khi nói xong, cầm lên đèn pin đi vào. Chỉ thấy bên trong là một cái rộng rãi thạch thất, một cổ đậm đà môi vị xông vào mũi. Nhiều như vậy lương thực cũng lên mốc rồi, nhìn một chút kia mười mấy bao bố. Ninh Khuyết vẻ mặt tiếc cho nói, không biết bên trong dương trang là cái gì. Ngô Khuê hiếu kỳ nói, các ngươi đứng xa một chút, ta tới mở dương tử. Đợi ba người thối lui đến một bên, Trần Vũ véo xuống trên cái dương khóa, đem nắp vén lên, bên trong có cái gì? Ngô Khuê hỏi, một ít đại dương, mấy cái hộp đàn, ba cây bị dỉ súng lục. Trần Vũ lúc nói chuyện, tay trái đưa vào cái dương, trong lòng hơi động, ngọc thạch, châu báu, còn có mấy cái hộp, liền bị hắn lặng yên không một tiếng động lấy đi. Phát tài, phát tài. Ninh Khuyết cặp mắt sáng lên nói, rốt cuộc tìm được bảo. Đường Thi cười nói, đại dương lại không bao nhiêu tiền, cất giấu khẩu súng là phạm pháp, đều giao cho lão sư xử lý đi. Ninh Khuyết nói, quá phiền toái, còn phải bị làm phạm nhân như thế thẩm vấn, coi như không thấy được rồi. Ngô Khuê nói, những thứ này cũng đều là thổ phỉ lưu lại, hay lại là nói với lão sư một chút đi. Đường Thi suy đoán nói, là hẳn nói với lão sư. Trần Vũ nói, tiểu Ninh tử, tiếp phần thưởng. Ngô Khuê nhiều tiền lắm của nói, tiểu Khuê tử, những thứ này đều là bản vương phần thưởng ngươi. Ninh Khuyết nói, bốn người chơi một chút trong dương đồ vật, lại đem toàn bộ thả trở về, quá nặng, chuẩn bị không đi ra. Ngô Khuê nói, cũng liền hơn 100 cân. Ta một người là có thể gánh lên tới. Trần Vũ nói, nếu không, chúng ta một người cầm một đại dương làm kỷ niệm. Ninh Khuyết đề nghị, ừ, lần đầu tiên tìm được bảo tàng, là nên chừa chút kỷ niệm. Ngô Khuê phụ họa nói, Đường Thi cắn răng, gật đầu đồng ý. Đây chính là nàng lần đầu tiên tìm tới bảo tàng. Bốn người mỗi người chọn một cái đại dương, sau đó kết bạn đi ra ngoài. Chúng ta cầm đại dương chuyện không thể nói ra đi. Ngô Khuê nói, phải bảo mật. Ninh Khuyết nói, nếu là có nhân hỏi tới, liền nói đại dương là nhặt được. Trần Vũ nói, trở lại Long Thần Hồ một bên, bốn người với Tần lão sư thuyết một cái hạ thổ phỉ bảo tàng chuyện. Tôn lão sư, ngay tại phía trên bên trong hang núi kia. Ninh Khuyết nói, các ngươi thế nào đi vào? Tôn Chính Phong hỏi, ta đi lên trước, sau đó đem bọn họ kéo lên đi. Trần Vũ nói, chúng ta đi đem đồ vật lấy ra. Tôn Chính Phong sau khi nói xong, dễ như trở bàn tay xông tới, vào sơn động, cùng Tôn lão sư đồng thời, đem kia dương gỗ mang ra ngoài. Hơn một tiếng sau, xuống núi báo cảnh sát Tần Triều Hoa, mang theo bốn cái cảnh sát đi tới. Những thứ này đại dương mở như thế nào rồi hả? Cảnh sát trung niên hỏi. Chúng ta mở ra chơi một chút. Trần Vũ trấn định như thường nói, có thể dẫn chúng ta đi xem một chút, ở nơi nào tìm tới những thứ này sao? Cảnh sát trung niên hỏi. Không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái, dẫn bốn cái cảnh sát đi một chuyến thổ phỉ giấu đồ địa phương, từ dưới đất vết tích đến xem, chỉ có kia một cái cặp. Cảnh sát trung niên nói, bốn cái cảnh sát đơn giản điều tra một chút, liền mang dưới cái dương núi. Lại qua hơn nửa giờ, Tôn Chính Phong la lớn, tập hợp, kiểm điểm số người, thấy tất cả mọi người đều đến đông đủ. Tần Triều Hoa nói, trở về rồi, một ít đồng học tay không, một ít đồng học nắm nồi chén gáo chậu, giao bầu thức ăn bản, không nhanh không chậm đi xuống chân núi, chú ý an toàn, tẩu biên bên trên, đi tới Song Long Sơn hả? Tôn Chính Phong lớn tiếng nói, trở về đem bài tập làm, giải tán. Tần Triều Hoa nói, sớm biết như vậy, ta liền lấy thức ăn, ninja rùa, đi nhanh một chút, ngươi nói nhiều, lần sau ngươi cầm nồi, chính ngươi muốn chịu oan ức, quái được ta sao? Tụ ba tụ năm đồng học, vừa nói vừa cười một đường đi trước, thật là khát a. Ngô Khuê nói, ta đi mua mấy chai thủy. Trần Vũ nói, ta muốn uống Khả Nhạc, biết đối phương có tiền, Ninh Khuyết cũng sẽ không khách khí. Đường Thi, ngươi uống cái gì? Trần Vũ hỏi, nước chanh. Đường Thi đáp một tiếng, ta có chút đói, lại cho ta một ổ bánh mì. Ngô lại nói, ăn một chút ăn, cả ngày chỉ có biết ăn thôi, càng ăn càng mập. Ninh Khuyết trêu nói, ta khoảng thời gian này gầy nhiều như vậy, không còn ăn nhiều một chút, liền muốn gầy thành hàng cốt rồi. Ngô lại có lý chẳng sợ nói, còn muốn hay không cái gì? Trần Vũ lại hỏi, ta muốn một chai Khả Nhạc. Ngô cực đi tới, ta muốn một chai băng hồng trà. Ngô Tỏa nói, các ngươi uống gì? Trần Vũ đối chung quanh những thứ kia cùng học vấn nói, ta muốn một chai Khả Nhạc. Khả Nhạc, ta muốn băng hồng trà, tự các ngươi cầm. Ngô Khuê, cho lão sư cầm hai bình đi qua. Ông chủ, ngươi ký xuống. Trần Vũ nói, từng cái đồng học cũng không vết mực, cầm đồ vật, nói một tiếng cảm ơn, xoay người rời đi. Trần Vũ cầm một chai nước suối, kết liễu sổ sách, lại tiếp lấy đi đường. Nhà ngươi rất có tiền sao? Đường Thi hiếu kỳ hỏi, tạm được đi, toàn trấn nhà giàu nhất không tính là, có thể tính cái toàn thôn nhà giàu nhất. Trần Vũ nói, đừng nghe hắn, ta phải nói, cuối năm nay, nhà bọn họ nhất định có thể trở thành toàn huyện nhà giàu nhất. Ninh Khuyết cười nói, đúng vậy, chỉ là thực phẩm xưởng phân chia, nhà bọn họ năm nay là có thể phân hơn mấy triệu. Hơn nữa những thứ kia quán mì, nhà bọn họ năm nay sạch thu nhập khẳng định hơn 100 triệu. Ngô Khuê phụ họa nói, nhiều như vậy, trong lòng Đường Thi khiếp sợ không thôi. Nhà nàng có một nhà máy, hàng năm có thể kiếm mấy trăm ngàn, vẫn cho là ở lớp học, chỉ nàng ra có tiền nhất, chưa từng nghĩ đến đối phương trong nhà so với các nàng ra còn phải có tiền. Trong nhà có tiền đi nữa, cũng không phải là ta. Trần Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi mua tiền thủy, không phải là cha mẹ ngươi cho sao? Đường Thi hỏi, trên người hắn tiền, cũng là chính bản thân hắn kiếm, ngay cả học phí cũng vậy. Ninh Khuyết nói, thật? Đường Thi trợn to đôi mắt đẹp, khó tin hỏi, người này từ năm ngoái bắt đầu, liền kiếm thật nhiều tiền rồi, nhà hắn ở trấn trên nhà ở, chính là hắn bỏ tiền, trong thôn chúng ta thực phẩm xưởng, cũng là hắn bỏ tiền xây. Ngô Khuê vội phục nói, nguyên lai người lợi hại như vậy a. Đường Thi đôi mắt đẹp lóe lên, vẻ mặt khâm phục nói, không muốn sùng bái ca, ca là một cái truyền thuyết. Trần Vũ cười nói, ngươi còn truyền thuyết? Ninh Khuyết gõ nói, ta liền đọc một câu người khác nói qua lời nói. Trần Vũ nói, thời gian còn sớm, chúng ta đi chơi đùa một hồi máy tính đi, trở lại Thiên Thạch trấn. Ninh Khuyết đề nghị, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Chúng ta trước đưa ngươi trở về. Trần Vũ hỏi, nhà ta rời đến trấn trên tới, chính ở bên kia. Đường Thi đưa tay chỉ xa xa, nhà các ngươi bên cạnh kia tòa tố căn phòng lớn chính là Trần Vũ nhà bọn họ. Ngô Khuê nói, này hai mươi mấy ngày cũng không nhìn ngươi ở đâu a? Đường Thi nghi ngờ hỏi. Chúng ta rời đến nông thôn nhà mới. Trần Vũ nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.